anh không thích phụ nữ, nhưng, anh yêu em, cô bé ạ. Chương 13, góc truyện audio.com. Đây là đâu thế nhỉ? Vi mơ màng nhìn xung quanh à, đúng rồi. Đây là nhà bà, như chưa nhớ ra điều gì. Vi bật dậy, mặt bỗng trở nên đỏ gay. Hôm qua mình nằm mơ thấy mình và Vũ hôn nhau. Sao lại mơ như vậy được chứ? Xấu hổ quá đi mất. GT, cậu thức rồi à? Đột nhiên Vũ lên tiếng làm Vi giật thót cả mình. Mặt vẫn đỏ, Vi quay qua nhìn Vũ cười gượng gạo chào buổi sáng. Sao mặt cậu đỏ thế? Cậu sốt à? Vũ lại áp trán mình vào trán của Vi. Tớ vẫn khỏe mà, nhưng lần này Vi không đẩy Vũ ra như lần trước nữa mà chỉ biết ngồi yên bất động. Mắt nhắm chặt, còn mặt thì đỏ như chưa từng được đỏ. Phản ứng kỳ lạ của Vi khiến Vũ chú ý, cậu ấy sao thế nhỉ? Không phải sốt nhưng mà biểu hiện của cậu ấy lúc này thật sự rất đáng yêu. Rồi ánh mắt của Vũ một cách vô thức chuyển xuống Vi chi thấp. Hơn nơi làn môi đang mím chặt nó làm Vũ nhớ đến nụ hôn tối qua, sao hôm nay nó lại cũng thu hút thế nhỉ? Vũ lại muốn hôn lên làn môi đó một nụ hôn dài hơn, mãnh liệt hơn. Khoảng cách giữa hai người đang càng lúc càng gần, gần đến nỗi Vũ có thể cảm nhận được cả hơi thở của Vi. Mình điên thật rồi. Vũ bỗng nhiên đứng phắt dậy và quay lưng đi ra cửa như để tự kiềm chế bản thân không làm chuyện gì tội lỗi. Hôm nay tụi mình sẽ phụ bà hái trà, cậu chuẩn bị nhanh nhé, tớ chờ ở ngoài. Vi vẫn ngồi ngẩn ngơ chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra lúc nãy, có phải do mình tưởng tượng không nhỉ? Này, em mệt thì vào nghỉ đi để anh làm nốt phần còn lại cho. Tớ à, em không sao, em có thể làm tiếp được mà. Thằng Vũ nói đúng đấy cháu, có thai không nên phơi nắng nhiều, nhất là lúc mặt trời đang đứng bóng như thế này. Cụ Ngạn lên tiếng, bà cũng vào nghỉ đi, dù sao cũng sắp xong rồi, cứ để đấy cháu làm luôn cho, cháu cứ để bà làm. Hay nếu bác Phan hay thu hoạch thuê giúp bà không đổ bệnh ngay lúc đang mùa thu hoạch thế này thì bà cũng không để mấy đứa phải cực khổ như thế. Mấy đứa giúp bà như thế này là bà biết ơn lắm rồi. Cụ Ngạn ủ rũ, bà, sao bà lại nói vậy? Giúp được bà tụi con cũng vui lắm đó nha. Được học hỏi cách thu hoạch trà lại còn được vận động nữa. Thế thì còn gì bằng. Vi quay sang Vũ tươi cười, đúng không anh? Hả, bà vợ anh nói chuyện gì cũng đúng cả. Vi hơi sửng sốt một vài giây nhưng rồi Vũ nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường. Lúc đầu, chính Vũ là người bắt Vi phải đổi cách xưng hô, nhưng khi nghe Vi gọi Vũ bằng anh thì quả thật không quen chút nào. Vũ có cảm giác nếu Vi cứ tiếp tục xưng hô như thế này thì chắc chắn Vũ sẽ không thể phản đối bất kỳ lời nói nào của Vi được nữa. Cả mà chỉ biết răm rắp nghe theo thôi. Hay từ khi nào mà mình trở nên yếu đuối thế này, thật chẳng giống mình chút nào. Ha ha, hai cô cậu này nói chuyện ăn ý quá nhỉ. Không làm vợ chồng thì quả thật rất đáng tiếc đó. Cụ Ngạn nheo mắt cười. Nghe cụ Ngạn nói thế Vi có phần hơi ngượng ngùng. Lén ngước nhìn xem phản ứng của Thiên Vũ vẫn bình thường, hơi buồn một tẹo nhưng không sao. Không phải đây là kết quả đã dự đoán được từ trước rồi sao? Và vì mình đã hứa sẽ không tham lam nữa nên được ở bên Thiên Vũ như thế này thì cũng đã vui lắm rồi. Không sao cả. Vi tự an ủi mình. Tội nghiệp con gái ngoan TT, tạm biệt bà, khi nào rảnh tụi cháu nhất định sẽ lại đến thăm bà. Bà nhớ giữ gìn sức khỏe nha bà. Vi cầm tay cụ Ngạn như không muốn buông ra. Được rồi, cháu đừng lo, bà biết mà, bà còn phải đợi cháu chất của bà ra đời nữa chứ. Bà làm sao mà ngã bệnh được. Cụ Ngạn cười nhân hậu, cháu đang mang thai. Phải cố gắng ăn nhiều vào cho có sức khỏe. Giờ cháu phải ăn cho hai người lận đấy. Dạ cháu biết rồi, hai bà cháu đã bắt đầu rưng rưng. Thôi, hai bà cháu cứ như thế này thì đến chiều cũng chưa chia tay được. Vũ không chịu nổi cuối cùng cũng phải lên tiếng, chỉ cần em muốn. Bất cứ khi nào anh cũng có thể đưa em lên đây thăm bà mà. Vậy cháu về đây tạm biệt bà. Tạm biệt bà, khi nào rảnh nhớ đến thăm bà nhé. Cụ Ngạn nói với theo khi cả hai đã đi được một quãng. Dạ nhất định rồi, Vi vẫy vẫy tay chào tạm biệt cụ Ngạn. Vi này, trước khi về mình ghé qua đây uống trà một lát nhé. Được mà, từ trước giờ tớ đâu thấy cậu uống trà đâu, sao giờ tự nhiên có nhã hứng đột xuất vậy? Vì ở đây có một trà quán rất đặc biệt, đi đi rồi sẽ biết. Vũ nháy mắt tỏ vẻ bí hiểm. Đó là một ngôi nhà nằm ở chân núi. Kiến trúc khá đặc biệt. Một ngôi nhà nhỏ xinh theo phong cách cổ điển, nhưng điều đặc biệt của nơi này đó chính là được phủ kín bởi các loại cây dây leo chằng chịt. Nhìn vào như thể ngôi nhà được làm bằng dây leo vậy. Vô cùng lạ mắt, bên trong thì lại được trang trí theo phong cách quý tộc phương Tây, với toàn bộ vật dụng và bàn ghế đều màu trắng và được tô điểm thêm bằng đủ loại cây kiểng, khiến cho không gian chỉ đồng bộ một màu, tưởng chừng như đơn điệu mà lại không hề đơn điệu một tí nào. Đẹp chứ? Vũ quay sang hỏi Vi khi cả hai đã ngồi vào ghế. Rất đẹp, thật không ngờ nơi này lại tồn tại một trà quán đẹp thế này. Vì vẫn còn chưa hết ngạc nhiên, đó vẫn chưa phải là điều đặc biệt nhất ở đây đâu. Vũ lại cười bí hiểm, mời anh chị dùng trà. Rất nhanh, người phục vụ đã mang trà đến cho cả hai thưởng thức. Ủa, sao hôm nay không thấy ông chủ nhỉ? Vũ thắc mắc. À, ba tôi do sức khỏe có chút vấn đề nên tạm thời giao nơi này lại cho tôi quản lý. Vậy à, vậy cho tôi gửi lời chúc ông ấy sớm hồi phục sức khỏe nhé. Vũ tỏ vẻ tiếc nuối như vừa bỏ lỡ một cái gì đó. Vâng, cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ chuyển lời này đến ba tôi. Anh phục vụ tươi cười mời anh chị thưởng thức. Tôi xin phép, ngộ thật nha, mình vẫn chưa gọi mà anh ta đã mang ra rồi. Quán này chỉ có mỗi một loại trà này thôi hả? Đúng rồi, loại trà này là do chính ông chủ đặc chế ra đó. Cậu uống thử đi. Vi đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Quả thật loại trà này đặc biệt thiệt nha. Khi vừa uống vào thì cảm thấy hơi chát, nhưng khi nuốt vào cổ họng lại cảm nhận được vị thanh ngọt và hương thơm rất dễ chịu. Nó làm Vi có cảm giác như quên hết mọi mệt nhọc và thư giãn đầu óc. Thật dễ chịu, Vi nhắm mắt lại, tận hưởng cảm giác như đang được ở trên 9 tầng mây. Rất ngon phải không? Người tạo ra nó cũng rất đặc biệt đấy. Vũ mỉm cười, cậu thân với ông chủ ở đây lắm hả? Ông ấy nói chuyện rất thú vị. Tớ rất thích nghe ông ấy kể chuyện về con người, về cuộc sống, về những kinh nghiệm mà ông ấy có được. Nó giúp tớ ngộ ra rất nhiều điều, nên những lúc cảm thấy mệt mỏi, tớ thường đến đây. Có vẻ như Vi ngập ngừng như muốn nói gì đó rồi lại thôi. Cậu định nói gì thế? Hả, à, tớ đang nghĩ tụi mình đã gắn bó với nhau suốt 10 năm. Tớ nghĩ tớ đã biết rất rõ mọi việc về cậu, nhưng có vẻ như vẫn còn nhiều việc tớ chưa biết nhỉ. Ha ha, thì ra là chuyện đó à. Mình vẫn còn nhiều thời gian mà. Cậu cứ từ từ mà tìm hiểu nhé. Vũ nhìn sâu vào mắt Vi với nụ cười thật quyến rũ. Ánh mắt của Vũ làm Vi bối rối nhất thời chẳng biết phản ứng như thế nào, nên đành tìm cách đánh trống lảng. Đúng rồi. Cậu có thấy anh phục vụ lúc nãy rất đẹp trai không? Vậy hả, tớ không để ý. Sao vậy? Từ lúc nào mà cậu không còn để ý đến mấy anh chàng đẹp trai nữa thế? Chẳng giống cậu chút nào. Nếu là cậu lúc trước thì cậu đã đồng ý với tớ rồi. Vi tỏ vẻ khó hiểu. Nói sao nhỉ? Vũ gãi gãi cằm, đơn giản là vì hôm nọ tớ soi gương và chợt phát hiện. Thì ra tớ rất đẹp trai. Vậy mà trước giờ tớ cứ lo ngắm người khác mà lại không lo ngắm mình. Thật là lãng phí quá đi. Nên tớ quyết định sẽ dành quãng thời gian còn lại chỉ để ngắm mình tớ thôi. Vũ cố gắng nhịn cười, ra vẻ như đang nói chuyện nghiêm túc. Câu nói tự tin một cách thái quá của Vũ làm Vi bật cười ngặt nghẽo. Ha ha ha, cậu tự tin kinh dị thật, đã đạt đến trình độ tự yêu bản thân rồi cơ đấy. Ha ha ha, được rồi, ngừng cười đi, cậu làm tớ quê rồi đó nha. Vũ giả vờ giận dỗi mình về thôi. Ha ha, rồi rồi tớ không cười nữa, tớ xin lỗi mà, để sinh nhật năm nay tớ sẽ tặng cậu một cái gương thật to nhé. Ha ha ha, Vi vẫn không thể ngừng cười. Hứa thì nhớ làm nhé, tớ chờ đó. Không có là chết với tớ đó, nghe chưa? Ok bạn hiền, mặt Vi đã bắt đầu ửng hồng vì cười quá nhiều. Vũ thật sự phải chịu thua. Cái con tiểu yêu tinh này thật là... Bất giác Vũ cũng mỉm cười. Cách chương.